Sau đó thần sắc bình tĩnh nói, tiếp đó, ta đem ngã tâm thiên tiễn tâm pháp bí quyết cùng tu luyện pháp môn truyền thụ cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. A, Lý Mục choáng váng, truyền thụ cho ta, loại công pháp này, tuy nói là không sánh được lão thần côn truyền thụ cho tiên thiên công chân võ quyền, nhưng có thể thấy trước, tuyệt đối là cái này võ đạo bên trong thế giới cấp độ thần thoại công pháp. Không biết bị bao nhiêu người mơ ước, hiện tại, dĩ nhiên liền tùy ý như vậy địa muốn truyền thụ cho ta. Này vậy, quá để mắt ta chứ. Trên đời này có chuyện tốt như vậy. Quách đại ca, chuyện này, như công pháp này, tiểu đệ, ta, Lý Mục có chút khó có thể tin. Thật sự, hắn như thế ra mặt dày, đều có chút ngượng ngùng. Ha ha, Mục ca đây, ngươi và ta đều là cất bước thế gian bảy thước đại nam nhi tốt. Không cần nắm nắm niết niết hiệu tiểu nhi tư thái. Hà tất như rong nhân như vậy lắp bắp. Ở ta biết, ngươi khổ luyện quá tài bắn cung, mà ta chuyên này dẫn nguyệt thần cung, cũng ma xui quỷ khiến địa rơi vào trong tay ngươi. Đây là thiên ý, ngươi nên được ngã tâm thiên tiễn thuật. Quách Vũ Thanh bắt đầu cười lớn, tiếng cười tiêu sái, dũng cảm, có một loại nhìn thấu thế sự hào hiệp. Một ít chuyện cũ trước kia, lúc này có thể buông xuống. Trung quy phải đem này một phần truyền thừa lưu trên thế gian a. Trong lòng hắn yên lặng mà nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.